Tướng giả, quyển 5 chương 125, dù sao, đều là kiếm hai. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 125, dù sao, đều là kiếm chung. Một, oành, một tiếng vang lớn, web kiếm sắt cùng cháy kim cương hàng ma của Phật tổ, ở trên không đồng cỏ gặp nhau. Cây cháy kim cương hàng ma này, tuy không phải Phật tổ tự tay sử dụng, lại là ba trưởng lão giới luật viện lấy kinh chú mượn uy Phật tố, trong cháy kim cương dường như có uy thế toàn bộ Phật quốc. Quân mạch lấy kiếm đạo chứ danh, sau khi Liễu Bạch chết, liền là người số một thế gian không hề tranh luận, nhưng kiếm đạo cả đời hắn đều ở trong tay phải, sau khi cụt tay không có hy vọng thấy thiên đạo nữa, dù là cảnh giới thực lực cũng đã giảm rất nhiều, cho nên hắn mới sẽ muốn đến huyền không tự tu Phật, hy vọng có thể tìm đường khác. Suốt một năm thời gian, hắn nào từng tu Phật tự nhiên cũng chưa tìm được con đường thứ hai, nhưng hắn lại ở trên đường ban đầu càng đi càng xa, càng đi càng kiên định. Ai nói không có tay phải thì không thể lấy kiếm nhập thiên đạo. Mặc kệ kiếm tay trái, hay là kiếm tay phải, dù sao, đều là kiếm. Chỉ cần tinh thần khí phách còn, hắn muốn lấy tay phải cầm kiếm, liền có thể lấy tay phải cầm kiếm. Quân mạch một kiếm làm quốc, cho dù là Phật quốc cũng tất cả đều vỡ đi. Phật vàng, bay xuống ở trên đồng cỏ cùng dòng suối, giống như so với vàng cát kim chàng đã bỏ đi chảy ra còn càng thêm đẹp đẽ hơn. Quang bối rồi, cháy kim cương vỡ vụn, hóa thành vô số đóa hoa, ba trưởng lão giới luật viện bị ảm đạm, khuôn mặt dần khô đỉ. Chú cắn chặt thần trạch, đột nhiên quân mạch lấy kiếm sắt chém chày của Phật tê thể dễ chịu, như đá bay bị chấn lùi lại mấy chân nát hết, hoa vàng ép phẳng, khóe môi A Lần trượng, cỏ dại dưới da máu tươi. Một đường lướt về phía sau rốt cuộc dừng xuống, nhắm mắt yên lặng suy nghĩ chữa thương, mặc kệ khóe môi không để ý tới việc khác. Hắn khoanh chân ngồi đầu hồi phục niệm lực chơi xuống máu tươi cũng mờ chu mấy ngàn nông nộ sĩ chợt tách ra, sau đó chợt khép lại, đem nhất của đám người, giơ lên binh khí nhìn chằm chằm kẻ địch phương xa, ve mặt cảnh giác mà kiên cường, cho người ta một loại cảm giác nếu lúc này có người muốn giết quân mạch như vậy đầu tiên liền phải đem những nông nô đó giết hết, phải là toàn bộ, còn sót một người cũng không được. Bảo vệ Phật sống, các chiến sĩ nông nô dùng tiếng khàn khàn hô lớn, cổ vũ thêm can đảm cho đồng bạn của mình, mặc dù có chút bất an, nhưng không ai biểu hiện ra bối rối, rất nhanh bố trí xong trận doanh đầu vào đầy. Thất niệm lúc trước nói không sai, quân mạch lúc trước ở trước Thanh Hạp lực địch ngàn quân, làm liên quân Tây Lăng thần điện không thể tiến lên trước một bước, đó là quan hệ địa thế cũng không tách khỏi đồng môn thư viện giúp, hơn nữa đó chỉ có 7 ngày. Hiện tại hắn mang theo những người già yếu nông nô chiến đấu suốt một năm, khổ chiến, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, cục diện nguy hiểm niệm lực khô kiệt sắp hết không biết xuất hiện bao nhiêu lần. Hôm nay hắn lấy kiếm sắt chém của ba trưởng lão giới luật viện cũng bị thương không nhẹ, niệm lực càng là nhu cầu cấp bách hồi phục cũng may phối hợp cực kỳ thuần thục với các chiến sĩ nông đại nhật Như Lai hàng ma chú băng không thực rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc này hơn 100 tăng binh nơi đây hoặc chết hoặc tàn phế, ba trưởng lão giới luật viện khoanh chân điều tức, nếu cường hành đi đột phá những chiến sĩ nông nô kia liều mình phòng ngự, giết chết quân mạch thì chỉ có thể là thất niệm ra tay. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị thất niệm nhìn mắt giọt máu đỏ sâm nọ trong lòng bàn tay, sau đó nhìn phía bọn người quần áo rách nát phương xa, cảm xúc rất phức tạp. Phức tạp đến hắn rất khó làm ra quyết định đánh giết. Ánh mắt những nông nô đó là phẫn nộ như vậy, thù hận như vậy, ai cũng không biết bọn họ sẽ bộc phát ra sức chiến đấu khủng bố cỡ nào. Càng mấu chốt là có thể chiến thắng quân mạch sau khi bị thương không? Trước Thanh Hạp quân mạch bị Liễu Bạch chém một tay, nhân gian nghe mà thổn thức bởi vì bao gồm giảng kinh thủ tọa và quan chủ, mọi người đều cho rằng hắn đời này không có hy vọng đạt tới thiên đạo nữa. Giới tu hành những năm qua bắt đầu xuất hiện cách nói gọi là một thế hệ chân mệnh, một chùa một quan một môn tầng hai trong những nơi không thể biết này, xuất hiện một thế hệ nhân vật thiên tài. Ma tông hành tẩu đường, đạo môn hành tẩu diệp tô, thư viện đại tiên sinh và nhị tiên sinh, trong này tự nhiên cũng có thất niệm hắn Phật tông hành tẩu này. Liễu Bạch và Vương Thư Thánh so sớm hơn nửa đời, Diệp Hồng Ngư, bọn hắn những người này Bỉ Bỉ và Ninh Khuyết, mặc so với bọn hắn muộn hơn được xưng là một thế hệ chân nửa đời, cho nên bọn họ những người mệnh, là vì bọn họ cảnh giới mạnh lực cùng sức tưởng tượng nhất. Trong thế hệ này, Thư viện Đại sư huynh Lý Mạn Mạn mạnh nhất là sự thật được công nhận, trong trận chiến phạt đường, vị thư sinh ôn hòa này bày ra cảnh giới tuyệt diệu cũng đã chứng minh một điểm này. Dưới đại sư huynh, là quân mạch Diệp Tô, đường, thất niệm bốn người sóng vai mà đi, không ai biết rốt cuộc ai mạnh hơn một phần, ai hơi chậm một bước. Cho đến một tháng Diệp Tô, biến thành người tức liền bị Liễu Bạch làm cụt trận chiến Thanh Hạp, quân mạch si mạnh nhất trong bốn người, nhưng lập vị trí cường giả khó bảo trì nữa. Thất Niệm nghĩ đến nay xem ra, lại không phải như thế, ở thế giới dưới lòng đất một năm qua trong chiến đấu gian khổ dài lâu, quân mạch trở nên yếu đi rất nhiều, bởi vì hao tổn quá lớn, nhưng đồng thời hắn cũng trở nên cường đại hơn rất nhiều, bởi vì ý chí hắn được mài càng cường đại hơn, cường đại đến thậm chí có thể ảnh hưởng hiện thực. Mình có thể thắng dễ dàng quân mạch. Hôm xem quân mạch kiếm phá bất động minh vương, lại chém chày kim cương của Phật tổ, Thất Niệm liền biết cảnh giới của hắn ít nhất đã khôi phục đến 9 thành tiêu chuẩn của thời kỳ toàn thịnh, lấy kiếm đạo luận thậm chí lại đã vượt qua. Hắn rốt cuộc là làm như thế nào? Thất Niệm có chút ngơ ngẩn, có chút do dự, chính là trong nháy mắt này, liền bỏ lỡ thời cơ ra tay tốt nhất, chỉ thấy đám người phương xa dần tách ra, quân mạch tay cầm kiểm sắt một lần nữa đi trở về. Khóe môi hắn vẫn tràn đầy máu tươi, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng hắn đã cầm kiếm sắt một lần nữa đứng lên, liền nói rõ hắn minh tưởng thời gian ngắn ngủi đã hồi phục đủ niệm lực, ít nhất hắn cho rằng đủ chiến thắng Thất Niệm. Thất Niệm lần nữa yên lặng tự hỏi, hắn rốt cuộc là làm như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ địch rung động cùng ngơ ngẩn, đó là nguồn lòng tin của đồng bạn, các chiến sĩ nông nô giơ lên cao cao mẫu trúc cùng gậy xương trong tay, nhìn bóng dáng quân mạch cảm thấy giống như nhìn một vị thiên thần không thể chiến thắng. Đơ Lan, V này, nghỉ, thượng sư uy vũ, Phật sống pháp lực vô biên, Thất Niệm nghe câu vệ Phật sống, bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn quân mạch hơi trào phúng nói. Ngươi muốn diệt Phật cuối cùng vẫn là phải lấy danh nghĩa Phật tổ, mới có thể sử dụng những tội dân ngu muội này, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy rất buồn cười? Lúc trước các nông nô kia hô bảo ép Cheon chương 125, dù sao, đều là kiếm. Chung, hai, ngao thế à group quân mạch giơ lên kiếm sắt, tiếng hô ầm, cuồng nhiệt phía sau nháy mắt dừng lại. Web hắn đem kiếm sắt đeo đến phía sau, mấy ngàn nông nô mặc dù có chút khó hiểu, lại không có một ai do dự, lấy tốc độ nhanh nhất rút lui về phía sau, mang theo những đồ quân nhu quan trọng, chạy hướng sâu trong đồng bằng. Thất Niệm nhìn những nông nô giống như nước biển thủy chiều xuống nhanh chóng rút lui, khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu. Quân mạch nói, có gì buồn cười, Thất Niệm nói, ngươi nếu là Phật phải diệt mình trước đúng không? Quân mạch nói, ta là Phật thực, Phật của các ngươi là Phật giả. Thất Niệm quát, Phật tổ ở trước dám vọng ngôn như thế. Quân mạch duỗi thẳng kiếm sắt nói, ta nếu là Phật tổ tới gặp ta, hắn liền chỉ có thể là Phật giả. Một gã trưởng lão giới luật viện nghe lời này, giận dữ nói. Hôm nay ta sẽ tiên ngươi đi gặp Phật tổ. Quân mạch không thèm để ý người này, nhìn Thất Niệm nói. Ngươi chẳng lẽ còn chưa hiểu, Thất Niệm nghĩ đến khả năng nào đó, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, mặt hơi thay đổi, nói, quân mạch nói, ta mang theo 3.000 nghĩa quân tiến nhanh 700 dặm, chính là muốn ngươi những lão tăng này tới. Thất Niệm nhìn chằm, mắt hắn nói, sao quân mạch nói, lúc này trên đỉnh núi chỉ cần qua các ngươi, liền cùng sư huynh thủ tọa trước lại một kiếm chém cái bàn có cường giả nữa ta trên con dốc hội hợp giết không? Sắc mặt Thất Niệm tái nhợt, bàn cờ kia. Yêu của ngươi vẫn luôn là cái ép Chu tiểu sư để ở trong bàn cờ, ta có thể nào không cứu? Thất Niệm trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, ngươi xác định có thể qua được chúng ta? Chấm, quân mạch nói, vốn không biết bởi vì không thể xác định mình đã khôi phục mấy thành cảnh giới, lúc trước chém minh vương, phá chày Phật khiến ta rất xác định chỉ cần không ở trên núi, các ngươi quả thật không ngăn được ta. Chấm, GT, Thất Niệm nhìn hắn nói, ngươi biết trong bàn cờ đó là cái gì hay không? Quân mạch nhìn hắn nói. Lúc trước ta nói, cho dù Phật tổ ở trước người ta, ta cũng muốn nói hắn là Phật giả. Thất Niệm nói, ngươi muốn gặp Phật tổ, kiếm quân mạch chỉ ngọn núi khổng lồ bàn nhược nói. Núi không đến ta liền leo núi. Phật tổ nếu ở trong núi, hắn không đến gặp ta liền đi gặp hắn. Thất Niệm hỏi, cho dù ngươi như thế nào, nhìn thấy Phật tổ, lại có thể quân mạch nói, muốn hủy phương pháp nhanh hơn đem Phật tổ giết chết, dù sao đều là một kiếm, dù sao cũng phải đi thử một chút. Cái Phật quốc như địa ngục này, nào có Vitendan, từ đầu tới cuối, việc quân mạch muốn làm chính là phủ định huyền không tự thống trị đối với thế giới dưới lòng đất, nhưng trước mắt việc hắn muốn làm nhất là đến trên con dốc cướp đi bàn cờ Phật tổ lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Ninh Khuyết hiện tại bị nhốt ở trong bàn cờ, sống chết không biết bởi vì Ninh Khuyết là tiểu sư đệ của hắn. Trong ngọn núi hùng tuấn đó có vô số chùa miếu, Phật trận không tướng dạ tác giả, miêu nị biết càng có Thất Niệm và trưởng lão giới luật viện Phật tông cường giả như vậy, hắn không cho rằng mình có thể xông lên, vì thế hắn mang theo nông nô phản loạn ở trên đồng bằng không ngừng đột sát, dựa thế đem Thất Niệm và trưởng lão giới luật viện dụ đến nơi đây. Chỉ cần có thể vượt qua 4 người này, quân mạch liền có thể lên thẳng trên núi, nếu có thể thuận thế đem 4 người này giết chết, vậy tự nhiên là không còn gì tốt hơn, bởi vì bất luận hắn có thể mang đi cái bàn cờ kia hay không, diệt Phật đã trở thành một bộ phận quan trọng nhất trong cuộc sống của hắn, dù sao là phải tiếp tục. Thẳng đến lúc này, Thất Niệm mới hiểu vì sao trong mấy ngày nay, phong cách chiến đấu của phản quân sẽ xảy ra biến hóa lớn như vậy so với quá khứ. Tuyến đường hành quân không kỳ quỷ nữa, dũng mãnh đến cực điểm hướng phía dưới núi đột tiến. Hoàn toàn không để ý lấy thực lực phản quân, cho dù giết đến dưới núi cuối tiêu diệt. Thì ra đây là xua núi chấn hỗ, bọn dụ tới đồng bằng, việc quân mạch muốn đem hồ trong núi là vào núi đoạt bàn cờ. Nhìn những phản quân nông nô lui lại, Thất Niệm trầm mặc. Trưởng lão giới luật viện có quân mạch ngăn lại. Biển thủy chiều xuống biết bằng mình cùng ba vị là không chắc có thể đem thông qua. Một phen đánh giá lúc trước, quân mạch đã hoàn toàn nắm giữ thực lực đối chiếu giữa hai bên. Hắn rất tin tưởng có thể vượt qua vách ngăn này, bằng không hắn sẽ không để cho những người theo mình rút lui trước. Nếu là ở trong núi, hay là ở trên con đường lên núi kia, Thất Niệm có lòng tin, cho dù quân mạch mạnh hơn nữa, hắn ở dưới sự trợ giúp của hơn vạn tăng nhân Huyền Không Tự cũng có thể không để hắn bước lên bậc đá một bước. Hiện tại vùng đồng bằng này trống trải như thế, ngăn như thế nào? Sắc mặt Thất Niệm tái, quân mạch chậm rãi đi về phía mình, nhìn kiểm sắt hắn cầm trong tay cháy, hít thật sâu ngụm gió cuối thu. Cảm xúc đôi mắt lại rất bình tĩnh, nhìn tăng y bay lên, bởi gió thu đột nhiên mau thêm, hắn chỉ là hít thật sâu ngụm khí, vô số gió thu giữa trời đất liền đều tiến vào giữa đôi môi hắn, bắt đầu thổi rửa Phật tâm không ngừng. Phật uy như thế, trời đất tự nhiên có điều cảm ứng, trên bầu trời xanh lam mây bay như tơ, mây đó bị kéo dẫn càng thêm dài nhỏ, giống như sợi đường kéo như thế nào cũng không kéo đứt. Chung quanh cỏ dại trong phạm vi chừng một dặm bỗng cong thân muốn đổ xuống đất như đang cúng bái, lộ ra những xương trăng không biết của con người hay là loài thú cùng đá quý phủ bụi, bị gió thổi không ngừng lăn lộn. Suối nước chảy ở giữa vàng cắt bỏ đi, là nộng mà trong suốt như vậy, lúc này bởi trận gió thu cuồng loạn này, thổi ra vô số sóng gợn dạng vảy, bùn cắt đáy suối nổi lên màu nước đục. Thất Niệm mở miệng, đó là tu hành bế khẩu thiền 20 năm. Thiện pháp ngậm miệng không nói, mở miệng tự nhiên không tiếng động, chỉ có một cơn gió mát từ giữa đôi môi chậm rãi bay ra. Cơn gió mát đó là dịu dàng như vậy. Những từ bi đó, bên trong mơ hồ có đàn hương tràn ngập. Ở vô tận gió thu tiêu điều tìm được mảng gió xuân dịu dàng đó, cái này là bản lãnh bế khẩu thiền. Đàn hương thoảng thoảng cùng vị thanh của gió gắn bó lại không hòa hợp, hoàn toàn bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phật pháp không tiếng động, lại không phải thực không thanh âm. Ở chỗ không thanh âm nghe kịnh lôi có sấm như Phật giống ẩn chứa ở trong đàn hương. Cơn gió mát đó chậm rãi ra ra, giống như mưa to luôn tích chữ ẩn giấu ở trong mây dày như bông. Lúc mây dày đột nhiên tan, liền có mưa to xối xả, liền có tiếng sấm hoành đùng, tiếng Phật giống đó, liền đem quân mạch chấn áp ở trên đồng bằng hoang vắng này, đồng thời thông báo tăng nhân trong Huyền Không Tự trên núi. Hít thở là động tác thân thể con người thường xuyên làm nhất, cũng là dễ quên nhất, cho nên tự nhiên, hơn nữa rất nhanh. Ở trong Phật gia, hít thở cũng là một loại thời gian độ lượng cực ngắn. Gian, vi, cách, chương.